Thập niên 70, xuyên thành mệnh cầm lý, chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ bọn họ rơi vào hố phân, mặc dù trong lòng có sự sảng khoái, nhưng cũng chỉ là nhất thời sau đó, không còn niềm vui nào nữa. Bọn Tô Kiến Quốc cười một lúc, sau khi nói qua trò cười này, họ ngừng nói về nó nữa. Bà Tô và Tô Thật Tạo ở nhà cũ gặp xui xẻo, chẳng qua là nhất thời bọn họ bị vận rủi. Không thể cả đời đều bị xui xẻo được. Coi nó như một trò cười thôi, sau đó liền ném chuyện này sang một bên. Trong ngôi nhà cũ, Tô Vũ Đình đang rơi nước mắt lã chã. Cô ta đã gặp xui xẻo như vậy hai lần liên tiếp. Lần đầu tiên là lúc đi tìm Tô Vãn Vãn, rơi xuống một rãnh nước bẩn. Lần này, vẫn là sau khi gặp Tô Vãn Vãn, cô ta và bà Tô cùng nhau đi về, bị một con trâu đực đẩy vào hố phân. Mùi hôi thối trên cơ thể, dù có tắm rửa bao nhiêu cũng không thể làm sạch được, luôn có cảm giác ngửi thấy mùi hôi thối kinh tởm đó bốc ra từ cơ thể mình. Không chỉ Tô Vũ Đình ở đó đang khóc, mà trong lòng bà Tô cũng sợ C-H-E-T-K-S-I-O-T-A-F. Làm sao lại xui xẻo như vậy? Cái con nhóc Tô Văn Vãn đúng là sao chổi, mới nói với cô bé vài câu, đã bị một con bò điên đẩy vào hố phân với Tào Tào. Ngay cả sự may mắn ban đầu cũng không ảnh hưởng đến cô bé, hay là bị lây truyền. Lúc trước đem nhị phòng tách ra, quả thật là quyết định đúng đắn. Tô Vãn Vãn xui xẻo như vậy, nếu như cả đời ở trong nhà cũ mà không tách ra, chẳng phải người bị ảnh hưởng trong tương lai chính là bọn họ sao? Trước kia bà ta nghĩ lầm, cảm thấy không tách ra thì tốt hơn, nhưng hiện tại nghĩ lại, tách ra mới tốt, có thể cách xa nha đầu Vãn Vãn. Nhà đầu đáng C, H, E. Tê kia, thực sự rất xui xẻo, sau khi bọn họ tách ra, không phải ngay cả nhà họ Trình cũng bị vận đen của nha đầu này ảnh hưởng, mẹ con nhà họ Trình suýt C, H, E, T dưới tay thằng khốn lương lại tử. Tách ra là tốt, tách ra là điều nên làm. Bà ta đã rửa sạch tất cả phân và nứa bản quyền tỉa Upsilon dính trên người, nhưng do ảnh hưởng của tâm lý, bà ta vẫn cảm thấy mùi hôi thối không sạch sẽ trên người mình. Muốn đun một ít nước để tắm lại lần nữa, nhưng lại cảm thấy lãng phí nước, lãng phí củi ở trong nhà. Nước và củi rất quý, nước giếng phải ép ra, củi lại càng khó kiếm, phải lên núi chặt. Bây giờ cả núi đều là của chung, không phải ai muốn lên núi là lên được, ai cũng chặt nhiều, củi lại không có nhiều, phải để trên tỉnh cho lấy mới lấy được. Lúc Tô Thành Tài trở về, nhìn thấy tình hình như vậy. Anh ta cau mày, ngay cả cơm cũng không ăn. Đưa tay lấy tài liệu giảng dạy trong phòng xuống, vừa đi ra ngoài, bà nội Tô đã hét lớn. Thằng ba, còn ra ngoài làm gì? Chút nữa là có thể ăn cơm ngay. Tô Thành Tài không quay đầu lại nói, con đi qua chỗ anh hai xem thử, rất nhanh sẽ quay trở lại. Hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi ra khỏi nhà cũ. Bà nội Tô rất muốn gọi anh ta quay lại, nhưng nghe anh ta nói muốn đi đến nhị phòng, bà ta đảo mắt, dừng động tác lại. Nếu thằng ba sang bên nhà thằng hai, có thể sẽ ở bên kia ăn tối, vậy thì có thể tiết kiệm được rất nhiều lương thực. Nghe nói đồ ăn ở bên nhà thằng hai cũng không tồi, thằng ba đến đó ăn, rất tốt, vừa dịp bồi bổ cơ thể. Thằng ba dạo này thật sự quá mệt mỏi, ăn không ngon, người mệt mỏi như vậy, chăm sóc nhiều học sinh như vậy, chắc chắn mệt mỏi lắm, bà ta nhìn mà lòng xót xa. Thấy bà nội Tô đau lòng lau nước mắt, lại buồn bã thở dài, làm sao không thu hút sự chú ý của Tô Vũ Đình được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng Tô Vũ Đình nhếch lên cười lạnh, bà lão đối xử với chú ba rất tốt, điều này rõ như ban ngày, làm cho người ta thấy hâm mộ ghen tị. Nhị phòng không biết, lúc này thằng ba Tô Thành Tài đang đến đây. Bọn họ đã ăn gần xong, đang thảo luận về món quà đầy tháng tặng cho cục trưởng Lý, người lớn tuổi rồi mới có đứa con trai Lý Nhạc. Lý Nhạc đã đầy tháng, nhà họ Lý không tổ chức tiệc mừng đầy tháng, nhưng bọn họ là anh em kết nghĩa, cũng không thể không tặng một thứ gì. Nhưng tặng cái gì mới là mấu chốt, không thể quá keo kiệt, nhưng cũng không được quá xa xỉ. Lý Hải Quận hiện đã được truyền từ xã lên huyện, là người đứng đầu bộ lao động. Có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào anh ấy, một khi bị người khác báo cáo điều gì đó, bọn họ muốn oán trách cũng không được. Có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Ủy ban bên kia cũng sẽ để mắt đến những người cán bộ này. Tiệc đầy tháng, trong mắt thành viên của ủy ban, đây chính là chuyện phong kiến mê tín, tuyệt đối không được. Chúng ta tặng một số sản phẩm của địa phương chúng ta đi, vừa không thu hút sự chú ý của người khác, lại thể hiện tấm lòng của chúng ta. Anh Lý vốn là người từ Ủy ban Nhân dân xã chuyển lên, trong lòng anh ấy, nông nghiệp là tốt nhất, đều rất tốt đẹp. Anh ấy chắc chắn rất thích nông nghiệp, bọn họ gửi tặng chút nông sản, cục trưởng Lý chắc chắn sẽ rất vui. Ngày mai anh đi xin phép đội vận chuyển nghỉ phép, sau đó chúng ta cùng đi đến nhà họ Lý, cùng nhau trải qua tiệc đầy tháng thật tốt với anh Lý. Con cũng muốn đi, Tô Vãn Vãn giơ tay, đã lâu con không được gặp, em Nhạc Nhạc, đã lâu không gặp Lý Nhạc, lần đầu tiên nhìn thấy Lý Nhạc là khi cậu nhóc mới chào đời không bao lâu, làn da đỏ ửng trên người cậu nhóc vẫn chưa phai đi, vẫn còn phấn nộn, nhỏ xinh như vậy. Một tháng rồi không gặp, không biết tiểu gia hỏa này đã lớn được bao nhiêu rồi. Khi nhìn thấy cậu nhóc, cô bé đã thấy rất đáng yêu, thực sự rất muốn véo khuôn mặt nhỏ của cậu nhóc. Lục Tư Hoa sờ đầu cô bé, đờ chứ, cả năm người nhà chúng ta đều đi, không ai bị bỏ lại cả. Cười cười, đặc biệt là Vãn Vãn nhà chúng ta, đáng yêu như vậy, làm sao chúng ta có thể không để con đi. Ngoại trừ người trong gia đình mình, người thân thiết nhất với con là nhà họ Lý đấy. Tô Vãn Vãn dùng sức gật đầu, mẹ nói thì chắc chắn không sai tí nào. Đó chẳng phải là người thân thiết nhất ngoài gia đình cô bé sao? Khi Tô Thành Tài đến, nhìn thấy nhị phòng như vậy. Họ vừa nói vừa cười, trông rất hạnh phúc. Chính điều này khiến anh ấy rất ghen tị. Nhà cũ bây giờ đã mất đi niềm hạnh phúc này từ lâu. Cho dù có chuyện gì tốt đẹp xảy ra, cuối cùng cũng sẽ bị đại phòng biến thành một mớ hỗn độn. Giống như việc anh ấy đem miễn phí vị trí cho Trình Kiêu của nhà họ Trình, lúc đó liền bị đại phòng ghi hận, cảm thấy không cho bọn họ việc gì làm. Cảm thấy anh ấy không nên tặng cơ hội tốt như vậy cho người khác và để đại phòng chiếm vị trí này. Lúc đầu mẹ cũng hướng về đại phòng, nhưng về sau cũng bị anh ấy thuyết phục. Anh ấy nói chuyện với mẹ mình trong phòng mấy tiếng liền, lúc này mới thuyết phục được bà nội Tô. Anh ấy làm điều này không chỉ vì bản thân, mà còn vì toàn bộ nhà họ Tô, lời này vào tai bà ta, thật sự rất vui vẻ. Bà nội Tô không phải rất hy vọng, nhà họ Tô sẽ hưng thịnh sao? Sau khi thuyết phục bà ta, đại phòng bên kia không còn là vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều anh ấy không ngờ tới chính là, Tô Tảo Tảo lại nói giúp anh ấy, điều này trong lúc nhất thời không thể lý giải được. Nghĩ đến cô cháu gái này, trong lòng anh ấy có nhiều cảm xúc lẫn lộn, cũng không biết phải mang theo thái độ gì đối mặt với cô ta. Rõ ràng là trẻ con, nhưng mỗi một hành động hay lời nói ra đều khiến anh ấy có cảm giác khó chịu khó tả. Luôn cảm thấy có gì đó rất mâu thuẫn, nhưng anh ấy lại không biết nói thế nào. Hôm nay cả mẹ và Tô Tào Tào đều bị ngã vào hố phân, điều này khiến anh ấy cảm thấy khó tin. Cách chương.